Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Hỏa Thiêu Kim Cương Tông. Canh thứ nhất, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Kim Cương Tông tông chủ con mắt bỗng nhiên ngưng tụ, tâm thần sóng lớn kịch liệt lan lộn, có chút vô pháp tin. Giờ phút này hắn trong mắt hy vọng thiếu niên, thân mặc màu đen áo da, tóc rất loạn, trên mặt vô cùng bẩn, chỉ là kia áo da nhan sắc bên trong lộ ra khô cạn vết máu, mang theo sát khí, tóc tán loạn cùng trên mặt dơ bẩn. Mặc dù che đậy dung nhan, nhưng giờ phút này độc gió thổi tới, đem nó tóc nhấc lên, lộ ra không cách nào bị che giấu hai mắt. Hắn trong mắt sắc bén cùng không cách nào hình dung lạnh lùng. Tại thời khắc này, dù là ở vào dị chất nồng đậm trong sương mù, cũng vẫn như cũ phá lệ rõ ràng. Cùng hắn mục quang đụng chạm một cái chớp mắt, Kim Cương Tông tông chủ nội tâm cũng đều dâng lên một luồng hơi lạnh. Tiểu hài, dù là chưa thấy qua Hứa Thanh chân dung, nhưng cái này một cái chớp mắt, Kim Cương Tông tông chủ trong đầu trực tiếp tự xuất hiện đối phương thập hoang giả tên hiệu. Hắn biết lão tổ cùng hai vị trưởng lão còn có đại lượng đệ tử đang đuổi giết người này, nhưng hôm nay lão tổ cùng trưởng lão không có hồi trở lại, nhưng cái này bị đuổi giết tiểu hài thế mà xuất hiện ở trong tông môn. Một màn này để Kim Cương Tông tông chủ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nhưng giờ phút này không kịp nghĩ nhiều. Hắn cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong chớp mắt phong bạo hướng bốn phía quét ngang, xua tan độc gió, đồng thời cơn bão táp này hình thành khí lãng cũng thẳng đến Hứa Thanh mà đi. Hứa Thanh lặng lẽ quét qua, không có đi để ý tới cái này Kim Cương Tông tông chủ, thân thể rút lui sát na tránh đi, đổi phương hướng bỗng nhiên phi nhanh, trong tay hắc đan tiếp tục ném ra, tiếng ầm ầm bỗng nhiên quanh quẩn. Kim Cương Tông tông chủ cảm nhận được hắc đan quỷ dị, sắc mặt lần nữa biến hóa, hung hăng dậm chân hướng lấy Hứa Thanh truy kích, muốn đi ngăn cản, có thể Hứa Thanh không cùng hắn tranh đấu, lần nữa tránh đi, mượn nhờ phi hành phù tốc độ tiếp tục tại cái này trong tông môn du tẩu. Có thể Kim Cương Tông tông chủ cũng không thể không sử dụng phi hành phù. Từ xa nhìn lại, cái này Kim Cương Tông tông chủ cùng Hứa Thanh một sau một trước, những nơi đi qua oanh minh không ngừng, càng có từng mai hắc đan tại cái này oanh minh bên trong bị Hứa Thanh không ngừng ném ra. Đáng chết! Kim Cương Tông tông chủ nội tâm tức giận bốc lên, muốn ngăn cản, chỉ là hai người đều dùng phi hành phù, có thể tốc độ thế mà tương xứng, cái này để hắn căn bản là vô pháp nhanh chóng đuổi kịp. Thế là rất nhanh, tại cái này tiếng oanh minh bên trong, toàn bộ Kim Cương Tông hắc đan biến thành vòng xoáy càng ngày càng nhiều. Nồng độ dị chất cũng phi tốc đạt tới trình độ kinh người. Dần dần tựa hồ cũng tiếp cận cấm khu, cho đến Hứa Thanh hắc đan còn thừa không có mấy, toàn bộ Kim Cương Tông trực tiếp tự hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này không ngừng mà chuyển động, có thể vô tận dị chất tiếp tục vọt tới, thương khung đều bị che đậy, càng là tại dị chất nồng đậm đến cực điểm bên trong tạo thành sương mù, càng phát ra lăn lộn, phảng phất che khuất bầu trời, bao phủ bát phương. Từ xa nhìn lại, bị sương mù tràn ngập Kim Cương Tông, trong đó gào thét cùng kinh hô không ngừng truyền ra, bên trong các đệ tử giờ khắc này đều hãi nhiên vô cùng. Cùng này đồng thời, bởi vì nhân thủ thiếu thốn, độc gió mặc dù bị đuổi tản ra bộ phận, nhưng càng nhiều độc phấn thuận theo gió tại lúc này triệt để đến phô thiên cái địa, thổi nhập Kim Cương Tông bên trong sơn môn, cùng sương mù dung hợp, những nơi đi qua hết thảy thảo mộc sát na khô héo, thậm chí núi đá cũng đều phát ra tư tư thanh âm như bị ăn mòn. Tiếng kêu thảm thiết tại một tích tắc này tùy theo quanh quẩn toàn bộ Kim Cương Tông, thảm liệt vô cùng, nồng đậm dị chất tràn ngập, vạn vật đều bị ô nhiễm, độc tán dung nhập trong gió, bao trùm sở hữu khu vực, phối hợp dị chất, tạo thành đại khủng bố, mà hết thảy này đều là tại ngắn ngủi trăm tức bên trong phát sinh, tốc độ nhanh chóng, khiến người rất khó kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, Kim Cương Tông lâm vào đại loạn bên trong, hắn nội đệ tử một phần dành trước sợ sau nghĩ phải thoát đi. Nhưng nơi này độc quá mạnh, cho dù là ăn vào giải độc đan, cũng vẫn là không có quá tác dụng lớn chỗ. Rất nhanh liền có người thất khiếu chảy máu, thương xót thê lương, còn có một phần thì là phi tốc ẩn núp. Thế nhưng tại không có gì bổ, trừ cái đó ra, còn lại thì là tại tông chủ gầm thét dưới, hướng lấy Hứa Thanh đuổi theo. Chỉ là giờ phút này tông môn hỗn loạn, Hứa Thanh tốc độ lại nhanh, thừa dịp loạn mấy cái lắc lư tự biến mất vô ảnh. Những người khác đang muốn tìm kiếm, nhưng vào lúc này, có hỏa quang từ nơi không xa lấp lánh ra. Một màn này, xem bốn phía chúng người tê cả da đầu. Kim Cương Tông tông chủ càng là hãi nhiên đến cực điểm. Không lo được đuổi bắt Hứa Thanh, lập tức triệu hoán đệ tử diệt hỏa. Nhưng, hỏa quang cũng không phải là một chỗ. Rất nhanh cái này đến cái khác hỏa điểm, không ngừng mà tại cái này trong tông môn xuất hiện, hừng hực hỏa diễm bắt đầu đốt cháy. Tiểu hài, Kim Cương Tông tông chủ phát ra thê lương thanh âm, hận ý đạt đến cực hạn, nhưng nhất thời nửa khắc tìm không được, chỉ có thể toàn lực điệt hỏa. Cùng này đồng thời, tại Kim Cương Tông bên trong sơn môn khắp nơi hoa lệ trong kiến trúc, Hứa Thanh thân ảnh phi tốc bước vào, đi vào sau đem có thể vơ vét chi vật mang đi sau. Ngay tại chỗ phóng hỏa, gấp nhanh rời đi, toàn bộ quá trình rất nhanh. Cho đến không lâu, tại cái này náo động bên trong, Hứa Thanh đến một chỗ rõ ràng xa hoa trình độ càng lớn kiến trúc trước. Thấy được phía trên bảng hiệu chữ viết, Tàng Bảo Các, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, tới gần sau tay phải nâng lên đấm tới một quyền. Lập tức Tàng Bảo Các đại môn bị vỡ vụn, ngoại giới độc vụ tràn vào. Hứa Thanh tùy theo bước vào, xem đến bên trong từng hàng giá đỡ, trên kệ phóng lấy các loại đan dược, linh tể cùng trọng bảo. Hứa Thanh liếc mắt qua, tim đập loạn, lập tức đi lên đem có thể mang đi toàn bộ mang đi. Vơ vét một phen vừa muốn ly khai, nhưng ánh mắt hắn ngưng tụ, chú ý tại cái này Tàng Bảo Các bên trong. Độc vụ ở trên vách tường thuận theo một chút nhìn không thấy khe hở xâm nhập, ẩn ẩn phác họa ra một cái cửa hình dạng, phảng phất tại nơi đó có một cái ám môn. Thế là Hứa Thanh lông mày nhướng lên, đi lên trực tiếp một cước, oanh minh bên trong, ám môn xuất hiện khe hở, nhưng không có vỡ vụn. Hứa Thanh khẽ di một tiếng, trong mắt hàn mang chớp động, thể nội truyền ra lộng lộng thanh âm, phía sau khôi ảnh bỗng nhiên huyễn hóa, im ắng gào thét ở giữa cùng tay phải của hắn dung nhập, hóa thành toàn lực một quyền, oanh một tiếng, ám môn chia năm xẻ bảy, lộ ra một cái phòng tối, bên trong vật phẩm không nhiều, chỉ có một cái lớn chừng bàn tay túi. Hứa Thanh hơi kinh ngạc, đưa tay tự muốn nắm, nhưng vào lúc này, cái này túi phía dưới tràn ra quang mang mãnh liệt, một đạo tại mặt đất phác họa thành phức tạp đồ án. Theo lấy lấp lánh, hình thành phong nhận xoay tròn bay lên không, ngăn cản hắn chộp tới tay. Hứa Thanh lập tức thu tay lại, nhìn phong nhận bên trong túi, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn cảm thấy thứ này nhất định là cái bảo bối. Thế là quét về phía túi xuống tia sáng hình thành đồ án. Đây là cái gì? Hứa Thanh nhăn lại lông mày, cảm thụ trên đó linh năng ba động, sau hắn lạnh hừ một tiếng, lấy ra bản thân còn sót lại hai cái hắc đan, trực tiếp bóp nát, sát na dị chất bộc phát, theo bốn phía tràn vào, bao phủ đi, đem mật thất bao phủ. mặt đất sáng lên đồ án, giờ phút này kịch liệt lấp lóe, có thể vẫn là không cách nào ngăn cản bị ăn mòn. Cuối cùng ảm đạm xuống, tại lộng lộng thanh âm bên trong dập tắt, Hứa Thanh không chần chờ nắm lấy túi, thân thể nhoáng một cái rời đi tàng bảo các, nhìn giờ phút này hỗn loạn tưng bừng, tràn đầy thương xót, bị dị chất cùng độc gió tràn ngập. Hỏa quang bốc lên kim cương tông, Hứa Thanh thần sắc băng lãnh, phi hành phù lấp lánh ở giữa thân thể bỗng nhiên bay lên không. Tự muốn ly khai, hắn biết rõ, liền xem như bây giờ kim cương tông bên trong không có lão tổ. Có thể chính mình chỉ là chiếm cứ tập kích chi lợi. Tiếp tục nữa, lại có nguy hoạn, mà hắn lần này đến, mục đích cũng không phải đơn thuần giết người. Mà là muốn hủy kim cương tông sơn môn, có thể đoạt nhiều ít là nhiều ít. Bây giờ mục đích đã đạt tới, tốc độ của hắn bộc phát thẳng đến thương khung. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ truyền ra, trong sương mù kim cương tông tông chủ tóc tai bù xù hướng lấy hắn cấp tốc vọt tới. Hứa Thanh thân giữa không trung cúi đầu, trong mắt sát cơ lóe lên, thể nội hải sơn quyết tầng 7 chi lực bộc phát, phía sau khôi ảnh huyễn hóa bên trong, hướng lấy tiến đến kim cương tông tông chủ, đấm tới một quyền, tiếng vang thao thiên, kim cương tông tông chủ gào thét bên trong thân thể rút lui mấy bước. Vừa muốn tiếp tục, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cái tử sắc đao ảnh, tại Hứa Thanh phía sau hình thành, thiên đao rơi xuống. Trực tiếp hướng lấy kim cương tông tông chủ chém tới. Kim cương tông tông chủ sắc mặt đại biến, thân thể bỗng nhiên rút lui, về tới độc gió cùng dị chất trong sương mù, mà ánh đao màu tím cũng trong chốc lát đuổi vào. Hứa Thanh không có đuổi theo, mục quang chớp động lập tức rút lui, hóa thành một đạo trường hồng xông vào bầu trời, hướng lấy nơi xa bôn lôi mà đi. Mà liền tại hắn rời đi trong nháy mắt, 7-8 đạo thân ảnh theo kim cương tông tông chủ thối lui trong sương mù xông ra. Riêng phần mình toàn lực xuất thủ hung hăng một kích này lực lượng chi đại, có thể không khí tựa hồ cũng bị tạc nứt, oanh minh thao thiên, tạo thành lõm, có thể so với trúc cơ chi lực, nếu là Hứa Thanh không hề rời đi, mà là tiếp tục truy kích. Sợ là giờ phút này tất bị oanh ở trên người, mà kia 7-8 đạo thân ảnh đều là lão già, giờ phút này sắc mặt toàn bộ yếu ớt, tiên huyết phun ra, hiển nhiên mới một kích kia là bọn hắn lẫn nhau phối hợp xuống, dùng bí pháp hoàn thành. Bây giờ mắt thấy Hứa Thanh đào tẩu, bọn hắn chần chờ phải chăng đuổi theo. 7 vị hộ pháp đừng đi đuổi. Trong sương mù, kim cương tông tông chủ lảo đảo đi ra, một cánh tay thình lình đứt gãy, giờ phút này tiên huyết một giọt giọt rơi xuống ở giữa. Hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, kia tặc tử quá cẩn thận, thế mà không có truy sát ta vào đây. Bây giờ chúng ta trọng điểm là mau chóng xua tan sơn môn độc gió cùng dị chất. Sau đó các loại, chờ lão tổ trở về. Kim cương tông tông chủ lòng tràn đầy biệt khuất, nghiến răng nghiến lợi, hắn mới liều lấy thụ thương, muốn dẫn dụ đối phương, nhưng lại thất bại. Kia 7-8 cái lão giả nhau nhau trầm mặc, có người tiến lên đỡ lấy tông chủ, nhìn còn ở vào hỗn loạn tông môn, bọn hắn biểu lộ cũng có mờ mịt, thở dài một tiếng, chỉ có thể tận lực đi xua tan. Thời gian trôi qua, rất nhanh một ngày đi qua, làm cái này một ngày hoàng hôn đến lúc, kim cương tông độc cùng dị chất, cuối cùng bị tiêu tán hơn phân nửa. Cái trước hao phí đệ tử đại lượng phong hệ thuật pháp, rồi sau đó người, thì là để bọn hắn không thể không bóp nát linh tệ, dùng thuần khiết linh năng đi pha loãng, hao phí cự đại, mà chỉnh cái tông môn, một mảnh tàn phá. Tự liền đỉnh núi đại điện cũng đều thành phế tích, phần lớn kiến trúc đổ sụp, khắp nơi đều là hỏa thiêu vết tích, muốn lần nữa khôi phục, hao phí đồng dạng cự đại. Nghiêm trọng hơn là Kim Cương Tông đệ tử. Những người này mỗi một cá thể bên trong dị chất đều nồng đậm. Giờ phút này phần lớn toàn thân xanh đen, cần đại lượng bạch đan thậm chí thanh trần đan đến hóa giải. Kim Cương Tông tông chủ cùng các vị hộ pháp, từng cái mỏi mệt cùng biệt khuất bên trong. Xa xa chân trời, Trường Hồng đến, Kim Cương Tông lão tổ trở về, hắn đồng dạng chật vật, thân thể nhiều chỗ thương thế, tóc tai bù xù áp lấy tức giận, theo cấm khu chạy ra sau. Hắn đã quyết định, tiếp xuống chính mình không tiếc đại giới, cũng nhất định muốn giết chết kia tiểu hài. Cho đến xa xa thấy được sơn môn, giữa không trung hắn sửng sốt một chút, trong nháy mắt tăng thêm tốc độ tới gần. Tại sơn môn trên không cúi đầu, ngơ ngác nhìn dưới chân phế tích, lão tổ, Kim Cương Tông đệ tử, thấy được lão tổ thân ảnh sau, từng cái lập tức khóc lóc kể lể. Lão tổ, kia tiểu hài thừa dịp ngươi không tại, hoạn loạn ta tông, các đệ tử thương vong thảm trọng. Lão tổ, chúng ta tàng bào các cũng bị cái kia trời đánh tặc tử xê ướp sạch không còn. Cầm không đi cũng đều bị dị chất ô nhiễm. Lão tổ, kia tiểu hài quá không nhân tính. Các đệ tử nhiều chúng kịch độc, khó có thể hóa giải. Chỉ có tông chủ cùng hộ pháp bọn người trầm mặc không nói, nghe lấy các đệ tử khóc lóc kể lể. Kim Cương Tông lão tổ nhìn tàn phá sơn môn, nhìn thê thảm đệ tử, lại nhìn đã mất đi cánh tay tông chủ cùng riêng phần mình thụ thương hộ pháp, thân thể chậm rãi run rẩy, sắc mặt theo xanh biến bạch, lại từ bạch biến đỏ, cuối cùng hóa thành cực hạn xanh xám. Thân thể lảo đảo khống chế không nổi, phun ra một ngụm lớn máu tươi, hô hấp dồn dập ở giữa, hai tay của hắn gắt gao nắm chặt, con mắt xích hồng tựa như muốn ăn thịt người đồng dạng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Ta muốn giết ngươi. Cái này tiếng giống quanh quẩn bát phương, tựa như lôi đình oanh minh, nhưng lại truyền không đến đó khắc Lộc Giác Thành truyền tống trận vị trí. Lộc Giác Thành bên trong, truyền tống trận bên cạnh, Hứa Thanh đứng ở nơi đó xếp hàng. Hắn tiền phương, rõ ràng là một chỗ cự đại truyền tống trận. Trận này tu kiến tại một chỗ trên pháp đàn, thành hình bát giác, trong đó khắc lên vô số phù văn, cực kỳ phức tạp. Mỗi một lần lấp lánh đều sẽ quang mang vạn trượng, khí thế như hồng, bốn phía còn có một chút tu vi không tầm thường thị vệ. Lạnh lùng nhìn bọn hắn những này xếp hàng chi nhân, trong mắt băng hàn chi mũi nhọn, tựa như bọn hắn như có chút làm loạn chi tâm, liền hội bị trong nháy mắt chém giết ở đây. Rất nhanh, theo lấy tiền phương chi nhân truyền tống biến mất, làm đến phiên Hứa Thanh lúc, hắn hướng lấy truyền tống trận chỗ pháp đàn đi đến. Cho đến đi đến pháp đàn, bước vào đến phức tạp trong truyền tống trận, Hứa Thanh quay người ngóng nhìn mảnh này sinh sống nhiều năm thiên địa. Giờ phút này là trời chiều, dư huy vẩy xuống đại địa, tháng 7 gió mang theo nóng bức quét mà đến, đem Hứa Thanh trước mắt sợi tóc thổi lên, khiến cho hắn rõ ràng hơn thấy rõ mảnh thế giới này. Hắn nhìn thành trì phế tích phương hướng, lại nhìn lại thập hoang giả doanh địa, cuối cùng nhất lạnh lùng quét mắt Kim Cương Tông vị trí. Hội sẽ tái kiến, Hứa Thanh thì thào, mục quang càng phát ra băng lãnh bên trong, dưới chân truyền tống trận quang mang lấp lánh, càng ngày càng sáng, cho đến quang hải bộc phát, che mất hết thảy, cũng bao quát Hứa Thanh thân ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm truyền tống trận quang mang tiêu tán lúc, trong đó Hứa Thanh biến mất không thấy gì nữa. Trước càng một chương, quyển thứ nhất kết thúc, ban ngày rời giường tiếp tục bộc phát, mở ra quyển thứ hai, huynh đệ tỉ muội thúc thúc A-di, tháng này nhĩ căn muốn thử xem tranh bảng, rất lâu không có tranh bảng, quy tắc cái gì đều nhanh quên rồi sao? Cũng không biết cuối cùng như thế nào, nhưng ta muốn thử xem. Hết chương.